Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2234, chương 2239, tử nguyệt quan. Hù chết ta, Giang Thái Trùng hiện tại đến cũng còn lòng còn sợ hãi. Vừa mới tốc độ kia quá nhanh, muốn không phải bọn họ né tránh nhanh, chỉ sợ bọn họ thì biến đến cùng vừa mới cái loại người này giống như đúc. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vương Phạm nhịn không được hỏi. Xác thực, cái đồ chơi này đến quá quỷ dị, thậm chí ngay cả thấy rõ đều không có thấy rõ ràng. Loại này không biết đồ vật mới là thứ nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Sợ hãi tồn tại, giống như là người. Đúng lúc này, Hạ Minh thanh âm tùy theo vang vọng. Hạ Minh lời nói khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Riêng là Mã Lôi, lúc này hỏi, là người, làm sao có thể, không chỉ là Mã Lôi không tin, thì liền người khác cũng tất cả đều là như thế. Nói đùa cái gì, thực lực bọn hắn đều không yếu, nếu là gia hỏa này là tiếng người, bọn họ không có khả năng đuổi không kịp, thậm chí ngay cả phát giác đều không phát hiện được, nói cho đúng cũng không phải người. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm nói. Vừa mới ta nhìn thấy gia hỏa này diện mạo, ngươi thấy, Bạch Hạc có chút giật mình nhìn Hạ Minh liếc một chút. Vội vàng nói, đây là thứ quỷ gì? Vật này ánh mắt thoạt nhìn là màu đỏ. Nói đến đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là tại thời khắc này lấp lóe một chút. Ngay tại vừa mới, hắn trực tiếp phóng xuất ra tinh thần lực, vẫn luôn là đang chú ý nơi này nhất cử nhất động. Chờ cái kia quỷ dị đồ chơi bay tới thời điểm, hắn vẫn đều tại đi theo cái đồ chơi này. Thế mà, khiến Hạ Minh giật nảy cả mình là, cái đồ chơi này lại có một đôi con mắt màu đỏ. Mà lại, gia hỏa này còn cùng người một dạng, chỉ bất quá, cái này móng tay rất dài, nắm giữ sắc bén móng vuốt, đến mức thân thể này, thì là da thịt hơi khô xẹp, thấy thế nào? Đều đặc biệt quái gì, nếu là đi ra đi, tất nhiên sẽ bị cho rằng thành quái vật, màu đỏ, thật chẳng lẽ là quỷ hồn. Giang Thái Trùng sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, hẳn không phải là, Mã Lôi cũng là ngưng trọng nói ra, vừa mới ta cũng có chỗ phát giác, thứ này tốc độ theo nhanh, nhưng thấy thế nào đều giống như hình người, không phải quỷ hồn. Hạ Minh cũng là cho ra sáng tỏ, trả lời chắc chắn, Hạ Minh đón đến, nói, thứ này xem ra càng giống là thây khô. Thây khô, lời vừa nói ra, tại chỗ mấy người tất cả đều là biến đến trở nên nặng nề. Thây khô loại vật này, là một loại cực kỳ tà ác đồ vật, được vinh dự không cát tường, không chỉ là hiện tại, thì liền trước kia cũng là như thế. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm tại chỗ mấy người tất cả đều là nhịn không được hỏi. A, mọi người ở đây do dự chốc lát. Tại cái này phía trước bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Hạ Minh đám người sắc mặt trầm xuống. Liền nói ngay, chúng ta tốc độ đi xem một chút. Mã Lôi bọn người thân hình nhảy lên. Vội vàng hướng về phía trước chạy đi. Bản thân cái này mà nói, cách bọn họ cũng không phải là rất xa, đại khái cũng bất quá 20 dặm khoảng cách bộ dáng. Bọn họ phi hành vài phút, chính là đi tới nơi này 20 dặm có hơn địa phương. Giờ này khắc này, bọn họ nhìn đến một đám nữ hài. Bọn này nữ hài tất cả đều là mặc lấy trong đạo quan y phục. Bất quá y phục này lại là phi thường xinh đẹp. Phấn hồng bên trong mang theo màu trắng. Sau khi mặc vào, hơi có chút thanh thuần tư thái. Giờ này khắc này, bọn họ chính ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Bởi vì tại cái này phía trước, rõ ràng là một cỗ thây khô. Sư tỷ, mấy cái nữ hài tất cả đều là nhịn không được quát to một tiếng. Cái này khiến những cô bé này tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Những cô bé này hết thảy có 10 cái hai bên, mà lại những cô bé này tu vi cũng đều không yếu. tất cả đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Thực lực này cao, thậm chí đều đạt tới chuyển linh cảnh. Cầm đầu nữ hài, tên là Trầm Băng, cũng là lần này Tử Nguyệt Quan dẫn đội người. Vị này tên là Trầm Băng thiếu nữ sắc mặt tái xanh, phẫn nộ nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này còn không có đạt tới mục đích, bọn họ chính là tổn thất một tên Tử Nguyệt Quan đệ tử. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Vù vù, nương theo lấy Hạ Minh bọn người đến. Thiếu nữ này cũng là ào ào nhìn về phía Hạ Minh bọn người. Chờ Trầm Băng phát giác được Mã Lôi bọn người về sau, cũng là ào ào buông lỏng cảnh giác. Nguyên lai là Trầm Băng sư muội. Lúc này thời điểm Mã Lôi nói, Trầm Băng sư muội, thế nhưng là chuyện gì phát sinh? Ta môn hạ một tên đệ tử chết. Trầm Băng nhìn xem Mã Lôi, chỉ cách đó không xa Thây Khô. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là hơi có chút nghi hoặc, có chút không rõ vì sao Mã Lôi hội xưng hô Trầm Băng vì sư muội. Có điều Hạ Minh cũng không có quá nhiều suy nghĩ, mà chính là hướng về cái này Thây Khô nhìn sang. A, Hạ Minh nhịn không được hướng về Thây Khô đi hai bước. Một thiếu nữ nhất thời ngăn lại Hạ Minh đường đi, liền nói ngay, sư tỷ thi thể, còn xin ngươi đừng tới gần. Hạ Minh có chút kinh ngạc nhìn tới trước cái ngăn lại hắn thiếu nữ này. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, thiếu nữ này thân mang phấn hồng sắc, mang theo đạo bào màu trắng. Tóc dài giống như ngân xuyên đồng dạng, xõa xuống, trên đầu hải đái, rong biển, lấy một số nho nhỏ trang sức. Thiếu nữ cơ da như tuyết, giống như mỹ ngọc, giống như bóng loáng, lại còn như sữa bò giống như mịn nhẵn. Tại thân này phía trên, thậm chí còn truyền đến một cỗ thản nhiên xử nữ hương khí, làm cho người nghe ngóng không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Tử Yên, không được vô lễ. Trầm Băng thấy thế, vội vàng quát lớn, sư tỷ. Lâm Tử Yên nghe vậy, nhất thời có chút lo lắng nói ra. Hạ Minh thì là lắc đầu, nói, không sao. Ta chính là nhìn xem đây là thứ quỷ gì tạo thành a. Lâm Tử Yên nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng chính là buông tha Hạ Minh. Bất quá Lâm Tử Yên nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại là nhiều một vệt chán ghét cùng lạnh ý. Hạ Minh nhẹ nhàng đi tới cái này bên cạnh thi thể, nhìn xem cái này thi thể chỗ cổ. Quả không phải vậy, tại cái này chỗ cổ có một chỗ dấu răng. Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, đây là bị người cho hút máu khô cho nên mới sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Chỉ bất quá cái này hút người máu tươi đồ chơi, đến cùng là thứ quỷ gì? Hạ Minh cũng là lần đầu nhìn thấy kỳ quái như thế đồ chơi. Đồng thời Hạ Minh cũng là âm thầm tán thưởng. Cái này thượng cổ đại lục, thật đúng là không thiếu cái lạ. Xem ra không chỉ là những đồ chơi này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng sẽ với cái thế giới này biến đến càng thêm tò mò. Trầm Băng sư muội, mà các ngươi lại là gặp phải một loại tốc độ cực nhanh quái vật tập kích. Mã Lôi lúc này hỏi. Không tệ. Trầm Băng ánh mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói, chúng ta vốn là đều là đang nghỉ ngơi, từ sư muội gác đêm. Vạn vạn không nghĩ đến sẽ xuất hiện một cái tốc độ cực nhanh quái vật, mà sư muội thì là bị hút máu khô, cuối cùng chết ở chỗ này. Quả nhiên, cái này khiến Mã Lôi trong lòng run lên, muốn đến là quái vật này tập kích bọn họ không được, chính là nhanh chóng bay đến nơi đây, từ đó đem Trầm Băng bọn họ cho tập kích. Cái quái vật này rất có thể thì là vừa vặn tập kích bọn họ quái vật. Hạ Minh lúc này thời điểm nói, hôm nay chúng ta tạm thời trước không đi đường, các ngươi đều ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Hạ Minh lời nói khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Lúc này thời điểm thì liền Trầm Băng đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.